Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1762, Thanh Phượng đến. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1766 chương Thanh Phượng đến. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Một trận chiến này, Nhượng Lâm Phong, Hầu Thanh Lâm cùng với Thiên Si tên làm người biết. Nhất là tại hạ vị hoàng này một vòng tử trong đó. Chiến vương học viện cơ hồ không người không hiểu. Đương nhiên, tưởng muốn dẫn tới trung vị hoàng hoặc là thượng vị hoàng ánh mắt, liền còn có chút sớm hơn. Dù sao, bọn họ càng chú ý chính là cùng cấp bậc cường giả. Đương nhiên, ngẫu nhiên có mấy cái thái yêu nghiệt nhân xuất hiện, bọn họ cũng là hội sẽ chú ý. Hôm nay mà ngay cả Lâm Phong tại Vọng Thiên Cổ Đô quá khứ đều bị không ít nhân đào lên. Thiên vứt tới nhân, không thể thành hoàng, nhưng thành tựu thất hệ pháp tác lực, chiến lực phi thường đáng sợ. Điểm ấy, từ ngày đó đại chiến trung liền có thể đủ thăm dò suy đoán suốt một hai. Dù sao Tiềm Vương bảng nhân trên bảng, có thể cùng Cơ Vô Ưu chiến nhân, có khả năng không có mấy người. Mà Lâm Phong cùng Cơ Vô Ưu hai lần va chạm, không chút nào nhược hạ phong. Nhất là hôm nay chiến vương học viện trong đó, thiên đài thành lập, lại náo nổi lên một chút phong ba. Na, nọ, ngày xưa tại trên chiến đài đại xuất danh tiếng Lâm Phong mấy người, dĩ nhiên thành lập một môn phái, tên là Thiên Đài. Hôm nay Vân Thanh Nghiên cũng vào thiên đài này môn phái. Đang bề bộn như thế bốn chỗ tuyên truyền, tự xưng thiên đài đại sư tỷ, bằng vào địa bảng danh tiếng cùng với mỹ nữ ưu thế, lại lôi kéo không ít nhân. Nếu là bị Lâm Phong thấy, thế nào cũng phải vô ngữ. Bất quá ngược lại là Lâm Phong mấy cái người phát khởi, giờ phút này không có nơi ló mặt. Lâm Phong bận về việc tu luyện, Hầu Thanh Lâm cùng Thiên Si có nhân ngẫu nhĩ thấy bọn họ tại chiến vương điện thường lui tới. Thời gian chậm rãi quá khứ, chiến vương học viện lại nghênh đón một lần khảo hạch. Lần này có 5 vị tân nhân bước vào chiến vương học viện trong đó. Trong đó 3 người, nếu là Lâm Phong tại nhất định nhận được, rõ ràng đúng là Thanh Phượng, Ô cùng với Toan 3 người bọn hắn. Ba người vốn là đều là phi phàm là người. Thanh Phượng bản thể không rõ, nhưng có thập tuyệt lực cùng với kinh khủng thôi diễn năng lực. Mà Ô chính là Thái Dương thần điểu. Toan đồng dạng là mạnh mẽ yêu thú Toan Nghê biến thành. Ba người cùng nhau bước vào chiến vương học viện. Một gian trong mật thất, Đạm Đài khoanh chân mà ngồi, thân thể của hắn lại phát ra bùm bùm cuồn cuộn tiếng vang, khiến cho tất cả mật thất như là nổ mạnh loại, đùng thanh âm không ngừng quanh quẩn, lượn lờ bên tai, thật lâu quanh quẩn. Mà Đạm Đài Na, nọ, vốn là thân hình cao lớn lại phảng phất càng thêm to lớn cao ngạo. Mình trần như thế thân hình, từng khối gân cốt cơ thể hướng ra ngoài xông ra, hình như có trận trận sư giống âm quay về. Tại bộ lạc trong, hắn Đạm Đài trời xanh tính thô cuồng, nhưng thiên phú một mực xem như không sai. Nổi tiếng, cùng với hắn trưởng thành, tiềm lực dần dần bắt đầu bạo phát đi ra. Hôm nay, chỉ cần hắn tu luyện phù hợp tự thân công pháp cùng thần thông thuật, cả người đều sẽ ở vào nổ mạnh trạng thái. Thân thể từng cái hạt đều cường hóa, diễn sinh xuất vô cùng lực lượng, sinh sinh bất tức. Thánh thành Trung Châu tứ đại học viện, không chỉ có là chiến vương học viện náo nhiệt, khác tam đại học viện cũng đồng dạng phi thường náo nhiệt. Thiên thần học viện doanh thành phong vương, liền dẫn phát rồi nhất luân tu luyện triều dâng, khiến cho không ít có chí là người nhao nhao gia nhập thiên thần học viện. Trong đó, có chúng nhân cách ngoại làm người khác chú ý, tỉ như vương thể là người độc cô bất bại. Có được thần ấn vương thể, 3600 đạo thần ấn quầng sáng diễn hóa vô cùng in và phát hành, uy lực vô cùng, trên đường thẳng hướng Thiên Thần Học Viện bảng đơn hàng đầu. Đương nhiên, trừ gia này vương thể ở ngoài, tự nhiên cũng không thiếu được các vị tuyết tộc nhân đã ở Thiên Thần Học Viện nhấc lên một luồng tinh phong huyết vũ. Vô luận là tuyết tộc nam nữ, cũng có rất nhiều người ái mộ Tuyên Cổ Học Viện. Nhất làm người khác chú ý một người chính là bước vào học viện này là Trung Vị Hoàng Cảnh Giới Sở Xuân Thu. Nghe nói người này tại Vọng Thiên Cổ Đô lúc tăng dùng 1,5 năm thời gian từ hạ vị hoàng đặt chân Trung Vị Hoàng, vô cùng mạnh mẽ. Hôm nay tu vi như trước đột nhiên tăng mạnh, đã nhập Trung Vị Hoàng trung kỳ cảnh giới, tốc độ tu luyện người khác chố mắt đứng nhìn. Hơn nữa lực chiến đấu của hắn cũng là cực kỳ phải sợ, làm cho người mơ hồ cảm giác đây cũng là một cái người ngày xưa sở ra người điên, chỉ là không biết sau này hắn có thể hay không tu luyện điên mất. Xuân Thu Học Viện nhất dạng có nhân tranh phong, tỉ như giới vương thể lang tà phi thường lợi hại, là lần này tân nhân nhân tài kiệt xuất của giới tộc. Chính là thật lâu không có người xuất gia đi lại đã qua. Lần này đây xuất gia này là vương thể. Các đại học viện mọi người tại cố gắng tu luyện, không ngừng trở nên cường đại. Bọn họ biết cường giả hành trình bên trong có rất nhiều yêu nghiệt nhân vật đang đợi bọn họ tra đạp. Chỉ có thể không ngừng hất ra cùng thế hệ, vượt qua người trước mới có thể thành tựu một cái thuộc về mình huy hoàng võ đạo đường. Lâm Phong đương nhiên cũng biết võ đạo thế giới tàn khốc, bởi vậy hắn cho tới bây giờ đều là tương tự chính mình khiến cho gắt gao. Lúc này Lâm Phong tại thế giới của mình trung tu luyện, toàn thân đen nhánh, ma ý cuồn cuộn, thiên ti vạn lũ thiên ma kiếp không ngừng quấn quanh trên thân thể. Mà khối này đen nhánh trên thân thể, hình như có một cổ long khí tràn ngập xuất ra. Trong cơ thể long huyết mạch cuồn cuộn rít gào, hình như có long ngâm trận trận, giao long huyết mạch bá đạo cường thịnh, toàn bộ rót vào huyết mạch của hắn trong đó phía sau. Từng chút một tương dung, đồng thời ôn dưỡng dựng dục như thế ấu long, khiến cho ấu long không ngừng trưởng thành, phảng phất cùng hắn Lâm Phong hòa trộn làm một thể. Mở mắt ra, nhất thời một luồng đen nhánh nhuệ khí tràn ngập xuất ra. Đồng thời, Lâm Phong thần niệm cuồn cuộn, không ngừng thẩm thấu tiến vào đến dưới chướng thiên diễn bàn cờ trong đó. Tại thiên diễn bàn cờ chung bắt đầu thôi diễn lực lượng. Thôi diễn trận đạo, 3000 đại trận đạo mênh mông vô tận, rất nhiều người cuối cùng vô số năm tinh lực với trận đạo trong. Hắn được thiên diễn bàn cờ bực này bảo vật, tự nhiên muốn thật tốt lợi dụng, mặc dù không thể đem tất cả thời gian đều dùng cho trận đạo lĩnh ngộ, nhưng là muốn phân một chút tinh lực nghiên tu đối với chính mình hữu dụng trận đạo. Có thể tại lúc đối địch nở rộ, tăng cường lực chiến đấu của mình. Thời gian chậm rãi quá khứ, trong nháy mắt lại là mấy tháng trôi qua. Một ngày kia, Lâm Phong rốt cục đi ra tu luyện mật thất. Chỉ nghe bên ngoài có một đạo thanh âm truyền đến. Lập tức Lâm Phong đi ra ngoài, liền thấy Vân Thanh Nghiên dẫn một đám người ở đằng kia. Tựa hồ đang nói cái gì? Vân Thanh Nghiên, ngươi đây là đang làm gì đó? Lâm Phong đảo cặp mắt trắng dã. Lâm Phong, ngươi rốt cục không tiếc đi ra. Sang đây xem nhìn, những người này, hôm nay đều là chúng ta thiên đài là người. Ta chuẩn bị mang bọn họ ra ngoài học hỏi kinh nghiệm. Vân Thanh Nghiên Kiều vừa cười vừa nói, khiến cho Lâm Phong nhức đầu hơi khẽ cứng đờ. Nhìn Vân Thanh Nghiên nói, ta không phải nói qua cho ngươi, thiên đài, không tùy ý thu hoạch nhân sao? Ngoặc kép, những người trước mắt này chung, không ít mọi người nhao nhao ngạo như thế khuôn mặt nhìn hắn. Phảng phất như là đang nói ta nhập thiên đài là cho mặt mũi ngươi. Không biết Vân Thanh Nghiên vậy sao đem bọn họ cấp lấy được. Không quan hệ, chúng ta nhóm người thứ nhất là thiên đài hạch tâm môn nhân. Ta sau lại chiêu nhân tạm định vì ngoại môn là người. Đợi đến thông qua được chúng ta thẩm tra, Nhắc lại nhập hạch tâm thành viên, Vân Thanh Nghiên vừa cười vừa nói, Lâm Phong, ta làm thiên đài đại sư tỷ, chính là thật vất vả mới mời nhiều người như vậy tiến vào thiên đài ni. Lâm Phong nhãn lóe ra dưới, lập tức nói, tùy ngươi vậy, nhưng là có một chút ta phải thanh minh, muốn trở thành chân chánh thiên đài môn nhân, nhất định phải đạt được chúng ta tất cả mọi người đồng ý mới được. Chúng huynh đệ nhất tâm, hảo, ta đáp ứng ngươi là được, ngươi chính là Lâm Phong, nghe nói ngươi cùng Cơ Vô Ưu va chạm không kém Hạ Phong, không bằng ta tới thử thực lực của ngươi, dựa vào cái gì sáng chế thiên đài. Chỉ thấy lúc này một người cao giọng nói, Lâm Phong nhìn người này liếc, lập tức ánh mắt rơi trong đám người, chỉ vào một người nói, ngươi trước cùng hắn chiến đi. Chiến thắng hắn, rồi hãy tới tìm ta. Ánh mắt của mọi người hướng tới Lâm Phong, chỉ hướng cái kia hy vọng của mọi người đi. Là một người đầu đội vương miện thanh niên, thần sắc kiệt ngao bất tuần, sao cương quyết bướng bỉnh, ánh mắt sắc bén vô cùng. Vừa nhìn này là cái người, nhân vật lợi hại. Lúc này thanh niên này nhìn chăm chú Lâm Phong, lộ ra ti ti tức giận. Bất quá nhưng như cũ thân hình chợt lóe, cuồn cuộn bay lên không, chỉ vào người kia nói, cút bắt đầu, càn rỡ. Người nọ thần sắc lạnh như băng, thân thể cuồn cuộn bay lên không, một luồng mênh mông khí từ trên người cuồn cuộn nở rộ, đại khí chấn động, hư không sóng chiều cuồn cuộn đập ra. Tuy nhiên lúc này chỉ thấy na nọ vương miện thanh niên thân hình lóe ra, nhanh như thiểm điện, như là một đạo màu vàng lệ mang xuyên thấu không gian. Thái dương nhục quyền trực tiếp đuổi giết xuất ra, uy thế mạnh mẽ đáng sợ. Cửu huyền ba đào, người nọ gầm lên một tiếng, nhất thời hư không chín lần chấn động, một cổ đáng sợ ba đào cuồn cuộn đi trước, cùng đối phương thái dương nhục quyền va chạm, đáng sợ thái dương hỏa trực tiếp thiêu đốt lên. Phảng phất muốn đem ba đào đều bốc hơi khô ra, đồng thời mạnh mẽ thân thể xuyên thấu tất cả, cuồn cuộn oanh tại đối phương trên người. Âm mang, một tiếng bạo hưởng, thanh niên thân thể bạo thối, chỉ cảm thấy cánh tay đều phảng phất muốn nổ tan điểm. Một luồng đáng sợ hỏa diễm nơi cánh tay trung tàn phá bừa bãi, nhượng cánh tay hắn gục xuống, sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Hảo cường thân thể, còn có hỏa diễm, phảng phất so sánh hỏa diễm pháp tắc càng thêm đáng sợ. Thanh niên nhìn chăm chú trước mắt đầu đội, vương miện là người, chỉ thấy đối phương đồng tử trong đó nở rộ vòng tròn quay liên tục thái dương. Đâm vào ánh mắt hắn đều không thể mở ra đến. Yêu thú, ngươi là thái dương điểu. Thanh niên đồng tử co rút lại, nhìn chăm chú vương miện thanh niên nói, thái dương thần điểu. Vương miện thanh niên ánh mắt kiệt ngạo lạnh lèo, khiến cho đám người chung quanh đều lộ ra một mảnh dị sắc. Nguyên lai người này chính là một thời gian ngắn trước bước vào học viện thái dương thần điểu, vậy sao cũng tới thiên đài? Đúng vậy, Lâm Phong, ngươi nhìn thái dương thần điểu kim ô đều bị ta kéo vào thiên đài. Vân Thanh Nghiên vừa cười vừa nói, nhưng mà chỉ thấy vậy người đương thời đàn bên trong có lưỡng đạo thân ảnh đi ra. Đúng là Thanh Phượng cùng với Toan, bọn họ vốn là đạt được Lâm Phong thông chi, đi tới Chiến Vương Học Viện cùng hắn hội hợp, sau lại đến Chiến Vương Học Viện lại nghe nói Lâm Phong một ít sự tích, sáng chế thiên đài, vì vậy liền biết thời biết thế, gia nhập Vân Thanh Nghiên đội ngũ. Nhìn tới ngươi quá không sai, dĩ nhiên còn muốn đến sáng lập môn phái. Thanh Phượng đối với Lâm Phong mỉm cười dưới, người này đi tới Chiến Vương Học Viện chính là như trước cùng tại Vọng Thiên Cổ Đô nhất dạng, rất nhanh để tất cả mọi người nhận được hắn. Hy vọng thực lực của ngươi có thể một mực tiến bộ, nếu không ta và ngươi sớm muộn gì còn có đánh một trận. Ô đôi mắt sắc bén nhìn chăm chú Lâm Phong nói, yên tâm, ngươi không có vượt qua cơ hội của ta. Lâm Phong nhìn ô liếc, người này tuy là thần niệm, trời xanh lợi hại vô cùng, như là vương thể nhất dạng, nhưng hắn như là đã chiến thắng hắn, há còn có thể dung hắn vượt qua. Vân Thanh Nghiên nghe được bọn họ đối thoại, mắt đẹp lóe lóe, nhất thời toát ra một mảnh kiêu nộ thần sắc. Tình cảm những ngưỡng người này hướng về phía Lâm Phong đến, cùng nàng căn bản không có nửa điểm quan hệ. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.